xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 746, cảm nhận được hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Editor, sầm sầm, Cố Mạc ngồi lên xe. Nhận được điện thoại từ Trác Liệt gọi đến. Em rể, anh đã điều tra rồi. Đúng là đối diện cửa phòng em có một đôi mẹ con. Mẹ tên là Dương Nguyệt Quyên, con gái là Tiếu Lạc. Cố Mạc, Tiếu Lạc và Tiếu Nhiễm có quan hệ gì? Trác Liệt thông minh nhận thấy chút gì đó. Hoài nghi hỏi han, là em gái cùng cha khác mẹ của Tiếu Nhiễm, con gái riêng của ba. Cố Mạc xoa nhẹ mi tâm, có chút đau đầu nói. Bọn họ xuất hiện ở Hắc Hà quá không bình thường rồi. Em có một loại dự cảm xấu. Trác Liệt, anh phải luôn ở bên cạnh ông ngoại. Đừng để bất kỳ người lạ nào đến gần. Hiểu rồi, anh sẽ không để cho bất kỳ mưu kế gì của bọn họ thực hiện được. Trác Liệt lập tức hướng về phía Cố Mạc đảm bảo, để điện thoại di động xuống. Cố Mạc lạnh lùng lâm vào trầm tư. Tiểu Nhiễm nằm úp sấp ở trên giường, hưởng thụ mát xa của chuyên viên, thoải mái mà nhắm mắt lại. Cố Tổng đối tốt với cô đến mức khiến cho người khác phải đố kỵ. Linda nghiêng đầu, nhìn Tiếu Nhia, ích, Tiếu Nhiễm cũng có dáng người đẹp, là con gái cô cũng không thể không khen ngợi một chút. Mà càng làm cho cô hâm mộ chính là da thịt của Tiếu Nhiễm. Như nõn nào vậy, trắng nõn non mịn, dáng người có thể thay đổi qua phẫu thuật, nhưng làn da thì không có cách nào. Các loại mỹ phẩm dung nhan cũng có thể tạm thời thay đổi, nhưng không thể làm cho làn da thô ráp trở nên nhẵn nhụi giống cô được. Chẳng lẽ Trịnh Húc không đối xử tốt với cô sao? Tiểu Nhiễm cười khẽ hỏi. Từ khi Linda và Trịnh Húc ở bên nhau, tươi cười trở nên cực kỳ sinh động. Nghĩ cũng biết cô và Trịnh Húc bây giờ vô cùng ân ái. Trước kia lúc Tiểu Nhiễm ép Cố Mạc đuổi việc Linda, Cố Mạc rất không nỡ. Nói Linda chính là thư ký vàng. Hiện giờ nghĩ lại quyết định của anh quả là chính xác. Nếu Cố Mạc thực sự đuổi việc Linda, anh không chỉ mất đi một trợ thủ đắc lực, mà còn có thể để cho tình yêu của Trịnh Húc thoáng qua. Tình yêu thật sự là một môn học kỳ diệu. Linda chấp nhất ở bên Cố Mạc, vốn không nhìn thấy Trịnh Húc tốt thế nào. Một lòng muốn chen lấn theo đuổi Cố Mạc, nhưng là cầu mà không thể có. Khi đó Linda tuy xinh đẹp, nhưng lại vô cùng hung dữ. Mà Linda của hiện tại, quanh người tản ra một loại cảm giác yên bình. Khí tức cũng trở nên hòa hảo hơn, không chỉ xinh đẹp, mà còn cực kỳ động lòng người. Khi cô thuận theo tự nhiên, hạnh phúc sẽ trở nên dễ như trở bàn tay. Cũng không tệ lắm, trong mắt Linda hiện lên hạnh phúc khó cưỡng. Hẳn là cái cọc gỗ, không giống như cách tán tỉnh của Cố Tổng. Tôi cũng không muốn anh ấy quá lao lực. Chỉ cần qua 12 giờ, tôi tự mặc váy dây chạy tới hấp dẫn anh ấy. Tiểu Nhiễm nhìn đáy mắt chân mày phong tình của Linda, liền có thể đoán được tình cảnh kia có bao nhiêu ái muội. Tôi có thể cảm giác được hạnh phúc của hai người. Tiểu Nhiễm vô cùng thành khẩn cười nói. Trịnh Húc là người ngoài lạnh trong nóng. Tôi nghĩ nhất định là bạn gái trước của anh ấy không chịu nổi anh ấy lạnh lùng nên mới có thể rời khỏi anh ấy. Linda mềm mại đáng yêu cười nói. Tôi đang cố gắng khiến anh ấy trở nên trước sau như một. Trước sau như một, đáng khen, Tiểu Nhiễm giơ ngón tay cái lên khen Linda. Cô cũng hiểu được Trịnh Húc quá mức lạnh lùng. Dường như không có quá nhiều chuyện có thể để cho cảm xúc của anh dao động. Không quan tâm hơn thua. Bốn chữ này hẳn là hình dung tốt nhất về con người anh. Tôi cũng hiểu được chí hướng của mình thật vĩ đại. Linda thoải mái cười nói. Cô sẽ cố gắng biến Trịnh Húc trong ngoài đều thành một người đàn ông nhiệt tình. Không chỉ là nhiệt tình trên giường đối với cô, ở trong sinh hoạt, ở công ty, ở bên ngoài, đều có thể cực kỳ tự nhiên ở bên cạnh cô. Khi nào thì anh có thể chủ động ân ái như người khác. Thì khi đó đã nói lên là cô thành công rồi. Cách chương.